Hắn cũng muốn nhanh chóng đem tên gia hỏa dám can đảm đánh lén hắn đưa ra công lý. Cách chương.